Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2692, chương 2692, Diệt Bạch. Tần Thiên, ngươi không phải là một món đồ, rõ ràng đã đáp ứng chúng ta Bạch Quốc, tại sao phải đổi ý, ngươi không phải người, ngươi không phải người, ngày hôm nay ngươi nếu như cầm thuốc nổ bí phương giao ra. Ta còn có thể để cho ngươi còn sống, nếu như không giao ra, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Bạch Lão Lục tức giận không được, năm đó hắn cũng không có quên bọn họ mục đích chủ yếu. Đó chính là đạt được thuốc nổ bí phương, nếu quả thật giết Tần Thiên, vậy bọn họ coi như không có được thuốc nổ bí phương. Bất quá, bây giờ lúc này, hù dọa một chút Tần Thiên vẫn là có thể, mà đang ở hắn như thế sau khi nói xong, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó, Tần Thiên liền phất phất tay, nói, giết cho ta, ra lệnh một tiếng, súng lửa đội lập tức liền bình bịch bịch bắn đứng lên. Viên đạn bay đi, những thứ này có thể so mũi tên nhọn là tốc độ nhanh hơn nhiều. Trước mặt những cái kia Bạch Quốc binh mã còn chưa phản ứng kịp, liền bị một súng bắn bể đầu, trực tiếp tử vong, súng lửa đội không ngừng bắn. Những cái kia Bạch Quốc tướng sĩ một cái tiếp theo một cái tử vong ngã xuống. Đối mặt vũ khí như vậy, bọn họ căn bản không có chút nào sức đề kháng. Rất nhanh, Bạch Quốc bên này liền chết một mảng lớn tướng sĩ, chừng mấy ngàn người chi hơn. Cái này làm cho Bạch Quốc còn dư lại tướng sĩ sinh lòng sợ hãi. Bọn họ cái này còn chưa có bắt đầu đánh đâu, liền bị quân Đường bắn chết như thế nhiều. Đây quả thực là tàn sát à. Bọn họ không có chút nào năng lực phản kháng. Cái này quân Đường nếu là một mực như vậy bắn đánh tiếp, bọn họ sợ cũng cho hết trứng. Lòng sợ hãi đột nhiên dâng lên, bọn họ đều có điểm sợ. Thậm chí, liền Bạch Lão Lục đều sợ, tay hắn trên cánh tay trúng một phát súng, vậy cảm giác đau đớn so mũi tên nhọn bắn trúng còn muốn đau đớn. Hắn cảm giác mình phải phế, cho ta xông lên, cho ta xông lên, có thể coi là như vậy. Bạch Lão Lục vẫn là lập tức cao giọng kêu kêu lên. Hắn biết, hắn nếu như đang còn muốn Bạch Quốc tiếp tục đợi đi xuống, vậy đạt được thuốc nổ bí phương chính là hắn sau cùng cơ hội. Cho nên, coi như sợ sợ hãi, hắn vậy phải để cho mình tướng sĩ đi xông lên. Bọn họ không có những thứ khác bất kỳ lựa chọn nào. Bạch Lão Lục như vậy phân phó qua sau đó, những cái kia Bạch Quốc tướng sĩ cũng chỉ có thể nhắm mắt vọt tới. Mà đang ở bọn họ xông tới thời điểm, quân Đường bên này lại tiếp tục bắn một vòng súng lửa, giết mấy trăm người, sau đó đội mạch đao liền xông ra ngoài. Đối mặt Bạch Quốc kỵ binh, bọn họ bây giờ nơi có thể sử dụng cũng chỉ có đội mạch đao. Hơn ngàn người đội mạch đao xông lên sau khi đi ra ngoài, lập tức hình thành chặn một cái bức tường người. Đảm nhiệm Bạch Quốc kỵ binh xông lại nhiều ít, đều là trực tiếp bị chém. Tử vong, tử vong. Bạch Quốc tướng sĩ một cái tiếp theo một cái tử vong. Bọn họ căn bản là xông lên không tới. Mà lúc này, quân Đường từ hai bên vọt tới, đem bọn họ cho bao vây lại. Mà ở bao vây trước, Tần Thiên lại là một phát súng kết quả Bạch Lão Lục tánh mạng. Muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, muốn phải tận lực giảm thiểu thương vong, dĩ nhiên là muốn bắt giặc bắt vua, giết Bạch Lão Lục. Những thứ này Bạch Quốc tướng sĩ nhất định sẽ rất hốt hoảng. Mà chỉ cần bọn họ hốt hoảng, diệt bọn hắn liền sẽ mau rất nhiều. Sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Ngay tại Bạch Lão Lục bị giết sau đó, Bạch Quốc những cái kia tướng sĩ lập tức luống cuống, không biết nên làm gì bây giờ. Bọn họ theo bản năng nghĩ tới chính là chạy thoát thân, nhưng mà quân Đường đã bao vây lại. Bọn họ muốn chạy trốn lấy mạng, đó là như vậy dễ dàng. Cho ta là, Tần Thiên thân trước sĩ tốt, mang binh mã vọt tới, bọn họ đường lưỡi đao lợi, những thứ này Bạch Quốc binh khí căn bản cũng không phải là đối thủ. Đây là một phương diện tàn sát, quân Đường không ngừng giết, không ngừng giết. Khi ánh mặt trời chiếu khắp thời điểm, cái này một tràng chiến sự cũng đã kết thúc. Trên đất nằm đầy Bạch Quốc tướng sĩ thi thể. Bọn họ có rất nhiều người chết rất đột nhiên, liền bọn họ mình cũng không biết mình là chết như thế nào. Rất nhiều người thì rất hối hận bọn họ vì sao phải cùng quân Đường là địch. Biết rất rõ ràng quân Đường rất lợi hại, tại sao còn muốn đắc tội quân Đường? Tần Thiên chỉ là nhìn một cái chiến trường, ngay sau đó liền phất phất tay, nói, đi, ra lệnh một tiếng, quân Đường lập tức hướng thuyền của bọn họ lên chạy tới. Mấy giờ sau đó, bọn họ trở lại mình trên thuyền. Khi bọn hắn trở lại trên thuyền sau đó, bọn họ mới tính là yên lòng. Chỉ cần đến trên thuyền, coi như Bạch Quốc dơ cả nước chi binh tới công, đều không phải là bọn họ đối thủ. Bởi vì ở trên biển, thuyền của bọn họ trên có Đại Bác, bọn họ chính là vô địch tồn tại. Vương gia, tiếp theo làm thế nào? Bọn họ đã đem thương nhân cứu về, hơn nữa giết Bạch Quốc 10.000 binh mã. Cái này làm cho bọn họ đều rất là phấn chấn. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, diệt Bạch Quốc 10.000 binh mã, coi như là tìm về mặt mũi, có thể chúng ta cũng coi là cùng Bạch Quốc trở mặt. Nếu như Bạch Quốc tồn tại, chúng ta đại đường trên biển mua bán liền không cách nào tiến hành thuận lợi đi xuống. Chúng ta phải theo dọc đường tất cả quốc gia bạn thân lui tới mới được. Đối với chúng ta như vậy quốc gia mà nói mới là có lợi nhất. Cho nên, Bạch Quốc tồn tại không được. Chỉ cần Bạch Quốc cùng bọn họ đại đường là địch, vậy Bạch Quốc liền tồn tại không được. Nghe nói như vậy, mọi người đều là gật đầu. Bọn họ cũng đều có như vậy ý tưởng. Bạch Quốc bất diệt, bọn họ coi như theo những quốc gia khác quan hệ không tệ. Có thể bọn họ dù sao phải đi ngang qua cái này một cái hải vực đi. Vạn nhất Bạch Quốc đối với bọn họ dọc đường thương thuyền động thủ, vậy đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là rất hay. Cho nên, Bạch Quốc phải mất nước. Vậy vương gia muốn làm gì? Chúng ta tiêu diệt Bạch Quốc. Tần Thiên nói, Bạch Quốc nhất định là muốn tiêu diệt, nhưng không thể tự chúng ta đi diệt. Như vậy, chúng ta binh lực hao tổn quá nhanh, nơi này có 4 quốc gia đâu. Chúng ta có thể đi liên thủ những thứ khác 3 quốc gia. Chung nhau đem binh, tấn công Bạch Quốc, tiêu diệt Bạch Quốc sau đó. Có thể để cho bọn họ chia cắt Bạch Quốc. Chúng ta chỉ cần lưu một khối bến tàu là được. Chỗ tốt như vậy, ta tin tưởng những thứ khác 3 quốc gia sẽ không cự tuyệt. Không muốn hy sinh quá nhiều binh mã của mình, vậy cũng chỉ có thể mượn những quốc gia khác tay. Dĩ nhiên, mượn kỳ quái quốc gia tay, bọn họ đến lúc đó khẳng định cũng phải cần cho bọn họ chỗ tốt. Nói thí dụ như để cho bọn họ chia cắt Bạch Quốc, đại đường từ trong lấy được chỗ tốt, ngược lại không phải là rất nhiều. Dĩ nhiên, chỉ cần có thể thành công, đại đường tuyệt đối là không lỗ lã. Nghe xong Tần Thiên nói những thứ này sau đó, mọi người lập tức cũng biểu thị tán thành. Hơn nữa rất nhanh hướng những quốc gia khác chạy tới. Ngay tại bọn họ chạy tới thời điểm, Bạch Lão Lục lãnh đạo 10.000 binh mã đừng quân Đường diệt hết tin tức đã là truyền đến Bạch Quốc Vương Thành. Bạch Quốc Quốc Vương nghe được tin tức này sau đó, nhất thời tê liệt ngồi trên mặt đất. Xong rồi. Chúng ta Bạch Quốc xong rồi. Từ chuyện này lên, không khó nhìn ra đại đường binh lực là bực nào cường thịnh. Bọn họ Bạch Quốc tuyệt đối không phải đối thủ, mà bọn họ Bạch Quốc bây giờ coi như là cầm đại đường hoàn toàn đắc tội. Cái này đắc tội đại đường, vậy bọn họ Bạch Quốc sau này còn có thể có cái gì tốt trái cây ăn không? Cái này Bạch Lão Lục, thật là một người ngu à? Người ngu. Hắn làm sao liền nhớ lại tới đắc tội đại đường đâu? Đại đường cũng là chúng ta có thể đắc tội sao? Thật muốn tự tay giết ngươi à? Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/teay-nối-mang-cuong-cay-ip-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.